Chương 104, cùng có vinh yên. Trịnh Tổng, vừa Hạ tiên sinh đến hội sở đến rồi. Đại sảnh quản lý cung kính mà nói rằng, Hạ lão đệ tới rồi hắn làm sao không sớm gọi điện thoại cho ta a. Trịnh Tổng hơi kinh ngạc, lập tức nói rằng, tiểu ngộng, nhất định phải đem Hạ lão đệ bắt chuyện tốt hơn. Đêm nay Tôn Tức Thính là không đi liền sắp xếp cho Hạ lão đệ đi. Trịnh Tổng, Hạ tiên sinh là cùng vài bằng hữu đồng thời đến, hắn tựa hồ không hy vọng ta quấy rối hắn. Đại sảnh quản lý báo cáo. Như vậy A Trịnh Tổng trầm ngâm một chút nói rằng, vậy ngươi tìm hiểu một chút bọn họ ở đâu cái phòng ăn, lấy hội sở danh nghĩa cho bọn họ biếu tặng một bình rượu ngon, ta hiện tại liền chạy về tất cả chờ ta trở lại lại nói được rồi. Trịnh Tổng đại sảnh quản lý cung kính mà đáp ứng nói. Nói chuyện điện thoại xong chi sau Na NG đối với Hạ Nhược Phi coi trọng trình độ lập tức lại tăng cao rất nhiều. Na NG biết Trịnh Tổng đêm nay ở nhà bạn bên trong đánh bài, không nghĩ tới vừa nghe nói Hạ Nhược Phi lại đây, Trịnh Tổng lại trực tiếp thả xuống bài cục chạy về. Đây là đến có bao nhiêu coi trọng Hạ Nhược Phi. Na NG lập tức vây tay gọi tới một tên người phục vụ, làm cho nàng trước tiên đi tìm hiểu một chút Hạ Nhược Phi bọn họ ở đâu cái phòng ăn, mà chính nàng thì lại tự mình đi kho hàng tuyển rượu. Hạ Nhược Phi đoàn người rất nhanh sẽ đi tới Mai Hoa Thính. Mai Hoa Thính cũng không lớn, Hạ Nhược Phi một nhóm mười mấy người sau khi đi vào, thoáng có vẻ hơi chen chúc, hiển nhiên lưu hàng tử QNZ là mười phân có hạn. Bất quá Tây Giang Nguyệt hội sở bất luận cái nào phòng ăn, phòng khách, trang hoàng đều là tương đương khảo cứu, như vậy một cái trung đẳng phòng ăn, bất kể là phương tiện xa hoa trình độ, âm hưởng chuyên nghiệp trình độ thậm chí mỗi một chi tiết nhỏ, so với bình thường hộp đêm, cờ tờ vờ tự nhiên là mạnh không chỉ một điểm nửa điểm. Đến mọi người tùy tiện ngồi lưu hàng mặt lộ vẻ đến sắc địa bắt chuyện mọi người. Sau đó hắn đi tìm người phục vụ bắt đầu điểm một ít rượu, quả bàn, đồ ăn vặt cái gì. Trên thực tế nếu như là hội sở VIP hội viên lại đây tiêu phí, những này cũng không cần chính mình tự mình điểm, hội sở tự nhiên sẽ đem mọi phương diện sự tình đều an bài xong. Mọi người tùy tiện một chút, muốn hát hát, muốn chơi bài, hội sở còn có chuyên môn tăng năm phòng, phòng tập thể hình, cũng có thể miễn phí sử dụng, mọi người ai có hứng thú có thể trực tiếp quá khứ. Lưu Hàng nghiễm nhiên một bộ chủ nhân dáng vẻ nói rằng, hôm nay tới tham gia tụ hội bạn học, ngoại trừ Viên Lệ Lệ là ở nước ngoài sinh hoạt, cái khác trên căn bản đều là ở Tam Sơn bản địa công tác, cũng đều là lần đầu tiên tới Tây Giang Nguyệt như vậy đỉnh cấp hội sở. Vì lẽ đó một cách tự nhiên đều có chút câu nệ. Bởi vậy bọn họ cũng không có người đi sử dụng hội sở cái khác miễn phí phương tiện, mà là ngồi cùng nhau, có nhân bắt đầu điểm ca sướng, những người khác có tụ tập cùng một chỗ chơi bài, còn có nhân đang đùa xúc xác, liền như cùng ở tại bình thường cờ tờ vờ trong phòng khách như thế. Lúc này, cửa bao phòng bị gõ mở, một tên dáng dấp mỹ lệ vóc người cao gầy nữ phục vụ viên hai tay nâng một bình rượu đỏ đi va ho. Hơi không người nói rằng, các vị quý khách, đây là hội sở biếu tặng cho mọi người 85 năm bách đồ tư rượu đỏ. Biếu tặng 85 năm vệ chuột Viên Lệ Lệ dù sao cũng là ở nước ngoài sinh hoạt, nghe vậy lập tức kinh ngạc nói rằng, một bình ít nhất phải 1.500 đô la Mỹ a, không thể nào rượu gì a lại như thế quý. Lệ Lệ ngươi không biết lầm đi, một bình rượu 1.500 vẫn là đô la Mỹ trời ạ. Này rượu đều trị Tam Sơn trung tâm thành phố 1 mét vuông, nhà phục vụ viên kia cũng không có bởi vì Hạ Nhược Phi những bạn học này không tư nở dê và trang mở xã hội dáng vẻ mà có xem thường, chỉ là khẽ mỉm cười nói rằng, này xác thực là 85 năm bách đồ tư, là chúng ta hội sở trực tiếp từ nguyên nơi sản xuất ba người nhiều nhập khẩu. Kỳ thực mọi người chỉ là bị Viên Lệ Lệ nói ra ca kinh đến, cũng không phải thật sự hoài nghi này rượu đỏ thật giả. Mà Lưu Hàng bắt đầu cũng có chút ngộng, bất quá hắn rất nhanh sẽ phản ứng lại, sau đó cười nói, ha ha, nhất định là bởi vì lý thiếu nguyên nhân, hắn nhưng là sẽ bạch ngân hội viên A, hắn tự mình định phòng ngăn, nhân ra đưa bình rượu đỏ QNZ rất bình thường mà trên mặt hắn cũng bắt đầu tỏa ánh sáng, lúc này ló mặt lộ quá độ nói tới cái kia lý thiếu thời điểm, hắn QNZ có một loại cùng có vinh yên cảm giác. Lưu Hàng ở trong lòng nói rằng, Lý Thiếu thực sự là quá đạt đến một trình độ nào đó, quay đầu lại có thể phải cố gắng cảm tạ hắn, ân cho hắn đưa chút gì hảo nhi quá tiện nghi có thể không lấy ra được á, bởi vì Hạ Nhược Phi sau khi vào cửa từng có ám chỉ, đại sảnh quản lý cũng không có đối với người phục vụ có đặc biệt bàn giao, cho nên nàng QNZ là không biết tình hình, nghe vậy Na NZ liền đem rượu đỏ bắt được Lưu Hàng trước mặt, mời hắn kiểm tra rượu tiêu. Lưu Hàng khoát tay háo một cái nói rằng, Không cần nhìn, các ngươi luôn không khả năng nắm rượu giả lừa gạt Lý Thiếu khách mời đi phục vụ viên kia căn bản không biết Lý Thiếu là thần thánh phương nào, bất quá hài lòng chuyên nghiệp tố nuôi làm cho nàng chỉ là khẽ mỉm cười. Ở Trinh đạt được Lưu Hàng đồng ý chi sau, hay dùng mở đồ uống rượu mở ra rượu đỏ, ngã một chút đến ly cao cổ bên trong, xin mời Lưu Hàng thử rượu. Lúc này Lưu Hàng đúng là không có từ chối. Làm náo động sự tình hắn thích làm nhất. Hắn giả vờ giả vịt điệu tiếp nhận ly cao cổ, bất quá nhưng là một cái đem trong chén rượu đỏ toàn bộ làm, sau đó mới nhắm hai mắt lại, một lát mới nói, rượu ngon Lưu Hàng ấp ủ nửa ngày tâm tình. Nhưng không nói ra một chút hoa quả khô đến, hơn nữa hắn cái kia một cái buồn rầu tư thế rất có điểm cửa hàng lớn trên cụm rượu trạng thái, người phục vụ đều suýt chút nữa nhịn không được bật cười. Lưu Hàng nhưng cũng không tự biết, kêu lên, nhanh cho mỗi người bọn họ cũng một chút, mọi người đều đếm thử này $1,500 rượu đỏ được rồi, tiên sinh người phục vụ cung kính mà nói rằng. Mỗi người rượu đều ngược lại tô tờ chi sau, Lưu Hàng chào hỏi, đến. Mọi người cùng nhau đến nếm thử, bình thường muốn uống đến tốt như vậy rượu đỏ cũng không dễ dàng à, hắn này ngược lại là lời nói thật lòng. Ở đơn vị là một người tiểu cố trưởng, bình thường xã giao QNZ là rất nhiều, nhưng giá trị hơn vạn nguyên rượu đỏ hắn cũng thật là không có hưởng qua. Ta và các ngươi nói à, điều này cũng làm cho là Lý Thiếu mặt mũi lớn, người bình thường đến trong hội sở đừng nói đưa rượu. Này loại cất dấu cấp bậc rượu đỏ coi như là bỏ tiền nhân ra cũng chưa chắc bán đấu giá đây. Lưu Hàng tiếp tục nói khoác cái kia để hắn cùng có vinh yên Lý Thiếu thời khắc này hắn phảng phất cu nở dê hóa thân vì là cái kia mặt mũi lớn đến mức đáng sợ Lý Thiếu. Ở sơ trung bạn học trước mặt có gan chỉ điểm giang sơn hào khí, càng la cảm giác mình triệt để đem Hạ Nhược Phi cho. La mở ha tờ hờ ấp tờ đi. Không biết Hạ Nhược Phi nhìn hắn liền dường như nhìn một cái thả nở dê hê đang biểu diễn như thế. Bất quá những bạn học này tự nhiên là thiếu không được muốn nói một ít lời khen tặng, điều này cũng làm cho Lưu Hàng càng la trên mặt tỏa ánh sáng, cảm thấy cuối cùng cũng coi như là hòa nhau một thành, trong lòng cực kỳ vui sướng. Mọi người chơi một lúc chi sau, cửa bao phòng lần thứ hai bị đẩy ra, nhân còn chưa tới, cái kia phóng khoáng âm thanh trước hết chuyển tới, ha ha hạ lao đệ. Người đến ta sẽ làm sao không sớm gọi điện thoại a khách khí Hạ Nhược Phi không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Quả nhiên, sau một khắc Hạ Nhược Phi liền nhìn thấy bụi bấm Trịnh Tổng mặt tươi cười địa xuất hiện ở cửa, bên cạnh hắn theo chính là vị kia phong thái yểu điệu thiếu phụ đại sảnh quản lý.